Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 159. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Khoa hội thứ 21, xem hàng sau cùng. Nguyện thứ 35. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất chí nhất sanh bổ xứ. Từ 35 đến 36, hai cái nguyện này là một chương. Chương thứ 17, nguyện danh rất rõ ràng. Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả. Chúng ta phải xem rõ ràng câu nói này. Đây là Di Đà Thế Tôn nói với chúng ta. Mười phương thế giới, tất cả chúng sanh phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Không luận là sanh cõi thật báo, hoặc giả là sanh cõi phàm thánh đồng cư, thậm chí hạ phẩm giảng sanh, đều bao gồm ở ngay trong đó. Ở trong đây tuyệt nhiên không hề hạn chế nói là thượng phẩm thường sanh, hoặc giả là báo độ giảng sanh. Toàn bộ đều khái quát. Cứu cánh tất chí nhất sanh bổ xứ. Đây là đại nguyện vô cùng hy hữu. Chính bởi vì như vậy, cho nên mười phương tất cả chư Phật Như Lai không có gì nào mà không tán thán A Di Đà Phật. Quang trung cực tôn, Phật trung chi dương, nhất sanh bổ xứ, chính là Bồ Tát đẳng giác. Tại vì sao gọi là bổ xứ? Họ cư trụ ở nơi địa vị hậu bổ Phật, cũng giống như thế giới ta bà chúng ta. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc ở trong trời Đâu Xuất nội diện, tầng trời thứ tư của dục giới. Thế Tôn ở trong Di Lặc Hạ Sanh Kinh nói với chúng ta, tương lai Bồ Tát đến cái thế gian này thị hiện thành Phật, thay vào Phật vị của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư ngay trong đại kiếp này. Di Lặc là vị Phật thứ năm. Hiện tại vẫn chưa thành Phật, chúng ta gọi Ngài là Hậu Bổ Phật. Bổ xứ chính là Hậu Bổ Phật. Trong kinh văn, chúng ta phải đặc biệt xem trọng cái chữ nhất sanh. Trong Đại Thừa Kinh Luận, Phật thường nói, một người tu hành muốn tu đến cái địa vị này không phải là một việc dễ dàng. Các đồng tu đều biết, Bồ Tát tu hành thành Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp, các vị nghĩ xem, đó là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Thế nhưng đây là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Trên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã đọc qua, là tính từ Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ. Hay nói cách khác, hôm nào bạn chứng được Viên Giáo Sơ Trụ thì bắt đầu tính từ ngày đó. Trước khi chưa chứng được Viên Giáo Sơ Trụ, vậy thì không tính. Nếu như đem chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, nếu tính chung lại cái thời gian học Phật, đó là vô lượng kiếp, không phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Phải trải qua thời gian dài đến như vậy mới có thể đến được cái địa vị này. Bạn liền biết được việc này vô cùng khó khăn, một việc mà thật không dễ dàng chút nào. Thế nhưng một người nếu như chân thật phát nguyện giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, cái khó này liền biến thành dễ dàng, rất dễ dàng liền có thể chứng đắc rồi. Ngay trong một đời liền thành tựu. Thế giới của chư Phật khác phải nhiều kiếp tu hành. Thế giới Tây Phương một đời liền thành tựu. Chúng ta có tin hay không? Cái pháp môn này tất cả chư Phật đều nói nan tính chi pháp, thế nhưng nó rất dễ dàng tu học. Khó tin, dễ hành. Phải làm thế nào tu hành? Chúng ta ngay trong một đời này mới có thể chắc chắn được sanh tịnh độ. Đây là việc mà mỗi một vị đồng tu chúng ta vô cùng quan tâm. Những tổ sư đại đức xưa nay dạy bảo chúng ta tu học cái pháp môn này chỉ cần đầy đủ ba điều kiện: chân tín, thiết nguyện, y giáo phụng hành. Đầy đủ tín nguyện hạnh ba cái điều kiện này thì thành tựu. Ba cái điều kiện này làm thế nào kiến lập đều ở trên cái bộ kinh này. Chúng ta đối với bộ kinh này có lòng tin hay không? Chúng ta đối với bộ kinh này có phải là có được trình độ lý giải tương đối hay không? Đây là điều kiện trước tiên. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư sau khi đem cái quyển này hội tập xong, thực tế mà nói, đây cũng là chư Phật Như Lai thị hiện. Hội tập thật không dễ dàng. Cho dù là quá khứ cư sĩ Vương Long Thư, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đều không phải là nhân vật phổ thông. Người thông thường chắc chắn không thể làm ra được. Nếu bạn không tin, bạn chính mình có thể thử nghiệm xem. Hiện tại đều có đủ 5 loại nguyên bản dịch. Bạn đi thử nghiệm xem bạn có thể hội tập xong được một quyển hay không. Tại vì sao cần phải hội tập? Cái đạo lý này chúng ta cần phải hiểu. Thế Tôn năm xưa ở đời, cái bộ kinh này là nhiều lần tuyên giảng, không giống như các kinh khác. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời chỉ giảng một lần, không hề trùng lập giảng lại lần thứ hai. Chỉ riêng bộ kinh này giảng qua rất nhiều lần. Chúng ta hiện tại từ trong 5 loại nguyên bản dịch này mà tỉ mỉ quan sát, khẳng định Thế Tôn giảng qua 3 lần. Thế nhưng bản xưa có 7 loại bổn dịch đã bị thất lạc. Nếu như 7 loại bản dịch này còn lại mà nói, chúng ta có thể khẳng định Phật một đời không chỉ giảng kinh này 3 lần, có thể là 5 lần, có thể là 7 lần, không nhất định. Phật đã nhiều lần tuyên giảng, cái ý nghĩa này sẽ không như nhau. Nếu như không phải vô cùng quan trọng, Phật sẽ không có loại động thái này. Chẳng trách Đại sư Thiện Đạo trong truyện ký ghi chép Đại sư Thiện Đạo là hóa thân của A-di-đà Phật. Cho nên người xưa từng nói qua, lời của Đại sư Thiện Đạo nói, đó chính là A-di-đà Phật chính mình nói. Ngài nói ra hai câu danh ngôn: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Ý nghĩa của hai câu nói này là mười phương ba đời tất cả Như Lai dùng cái thân phận của Phật ứng hóa ở thế gian, các ngài đến làm gì? Chính là giảng cho mọi người nghe Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là bổn nguyện hải của A Di Đà Phật, chính vì sự việc này mà đến. Đã là vì sự việc này mà đến, Thế Tôn cả đời giảng một bộ kinh này thì đủ rồi, tại vì sao lại giảng nhiều kinh đến như vậy? Từ trên hình thức giảng kinh của Ngài, chúng ta có thể thể hội bộ kinh này giảng qua nhiều lần. Các kinh khác là ứng cơ nói pháp, chúng sanh căn tánh không như nhau. Cho nên Phật nói nhiều loại pháp là vì lợi ích chúng sanh đương thời. Cái pháp môn này không như nhau. Cái pháp môn này là phổ độ tất cả chúng sanh, không luận là căn tánh thế nào. Cái pháp này là bình đẳng được độ. Khi chúng ta giảng qua đề kinh đã nói qua với các vị pháp bình đẳng, bình đẳng độ thoát tất cả chúng sanh căn tánh khác nhau, khiến tất cả chúng sanh ở ngay trong một đời bình đẳng thành Phật. Một đời bổ xứ là bình đẳng thành Phật. Lời của Đại sư Thiện Đạo nói không hề sai, bởi vì Phật nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này, cũng là nhiều lần lưu thông đến Trung Quốc. Những pháp sư đại đức đến Trung Quốc, những bổn kinh mang đến Trung Quốc không như nhau, không phải một lần giảng, cho nên trải qua nhiều lần phiên dịch. Thế là bổn dịch không như nhau. Hơn nữa trong bổn dịch giàu ra rất lớn, chứng minh nó không phải là cùng một quyển, không phải cùng một lần giảng, không giống như các kinh khác. Thí dụ Kinh Kim Cang ở Trung Quốc có 6 loại bản dịch, thế nhưng chúng ta tỉ mỉ quan sát đều gần giống nhau, không có giàu ra quá lớn. Thế là chúng ta khẳng định bổn gốc của nó chỉ là một bổn. Người phiên dịch thì không giống nhau, cho nên văn tự phiên dịch có giàu ra, nội dung thì không khác nhau, không như Kinh Vô Lượng Thọ, khác nhau bên trong rất lớn. Cho nên đích thực là cần thiết phải có hội tập. Cư sĩ Vương Long Thư nhà Tống hội tập lần thứ nhất, bổn hội tập này được để vào trong Đại Tạng Kinh. Đại sư Liên Trì chú A-di-đà Kinh, việc này các vị đều biết. A-di-đà Kinh sớ sao số lượng rất lớn, trong đó dẫn dụng kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ, hơn phân nửa trở lên là dẫn dụng bổn hội tập của Vương Long Thư. Đây là nói rõ Đại sư Liên Trì khẳng định bổn hội tập. Ngài không phản đối. Nếu Ngài phản đối, Ngài sẽ không dẫn dụng văn tự của bổn hội tập, phải nên dẫn dụng kinh văn của năm loại nguyên bản dịch. Cho nên lão cư sĩ Hạ Liên Cư rốt cuộc là người như thế nào? thị hiện ở thế gian này của chúng ta, mắt thịt phàm phu chúng ta không biết, chắc chắn không phải là người thông thường. Bởi vì hiện tại Kinh Vô Lượng Thọ tổng cộng có 9 bổn dịch, chúng ta thấy đều in ra, các vị đều có thể xem được. Trong 9 quyển nguyên bản này, cái quyển này rất dễ đọc, văn từ ưu mỹ, sâu cạn dễ hiểu, không giản giải, đại khái ý nghĩa bạn cũng có thể xem hiểu được, có thể khiến tất cả chúng sanh xem thấy cái quyển này sanh tâm hoan hỷ, cái mục đích này liền đạt đến rồi. Đây là một nguyên tắc hoàn truyền Phật pháp cao nhất, khế cơ. Nếu như bổn phiên dịch này làm cho tất cả chúng sanh xem thấy không thể sanh tâm hoan hỷ, sức nhiếp thọ liền sẽ yếu kém. Nhất định phải khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, nhằm vào thời kỳ mạt pháp, cũng chính là nhằm vào người hiện đại chúng ta, cho đến về sau các đồng tu tu học Phật pháp. Cái quyển này so với 8 quyển khác đích thực là tốt. Tôi lúc đó vừa gặp được cái quyển này liền sanh tâm đại hoan hỷ, việc chưa từng có. Chúng ta đối với quyển này có thể sanh khởi tín tâm kiên định hay không, có thể phát nguyện trọn đời thọ trì hay không, đây là điều kiện tiên quyết. Học tập pháp môn tịnh độ, chúng ta lấy cái quyển này làm nền tảng, cầu thâm giải nghĩa thú, vào sâu kinh tạng, lấy 8 quyển khác làm bổ trợ, giúp đỡ chúng ta thâm nhập. Tại vì sao chọn cái quyển này làm quyển gốc? Cái quyển này là tập đại thành của 5 loại nguyên bản dịch, lời gọn ý hay. Hà lão cư sĩ năm xưa 3 năm mới hội tập thành cái quyển gốc này, về sau không ngừng đến chính, là dùng thời gian của 7 năm, tổng cộng thời gian 10 năm để hoàn thành cái quyển này. Thực tế mà nói, đây là thị hiện cho chúng ta xem, dạy bảo hậu học, để chúng ta đối với quyển này sanh ra tín tâm, y giáo phụng hành. Ngay trong một đời này phải chắc chắn giảng sanh. Trong chương tam bối giảng sanh nói ra cho chúng ta điều kiện thấp nhất, chúng ta nhất định phải làm đến được. Không thể nói tin rồi thì được. Tính cái chữ này có rất nhiều người đem nó giải thích ra, ý nghĩa của cái chữ này rất sâu. Chúng ta dạng nhất không nên hiểu lầm. Tôi đã tin Phật rồi, cái quan niệm này sai lầm. Rất nhiều người đều có. Có thể chúng ta chính mình cũng phạm phải cái sai lầm này, cho rằng chính mình tin rồi, tính nguyện hạnh cho rằng chúng ta chính mình thấy đều đầy đủ rồi. Ở trong niệm Phật đường này của chúng ta, các vị có cơ hội ngày ngày đọc kinh, nghe kinh, cũng đang ở niệm Phật đường niệm Phật, há chẳng phải là tính nguyện hạnh ba tư lương đều đầy đủ rồi hay sao? Niệm Phật đường của chúng ta có thể bảo đảm mỗi mỗi giảng sanh hay không? Không sót người nào. Nếu như không thể bảo đảm, cái tín nguyện hành này chẳng phải có vấn đề rồi sao? Chân thật là như vậy. Tôi năm xưa, sau khi xuất gia thọ giới, đây là chiếu theo quy củ, sau khi thọ giới phải đi bái tạ lão sư. Thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Đài Trung. Tôi đến gặp ông. Ông vừa nhìn thấy tôi liền từ xa mà chỉ nói: ông phải tin Phật. Vào lúc đó tôi đã học Phật 9 năm, xuất gia 2 năm, dạy Phật học viện cũng đã dạy 2 năm, đã thọ đại giới rồi. Vừa gặp mặt chỉ vào tôi mà nói: ông phải tin Phật. Bạn nói xem, người khác nghe qua chẳng cảm thấy kỳ lạ hay sao? Sau đó ông bảo tôi ngồi xuống, giải thích cho tôi hai chữ tin Phật không dễ dàng. Ông nói được rất hay. Có rất nhiều lão hòa thượng xuất gia sống hết một đời cũng không tin Phật. Không tin Phật thì làm sao xuất gia? Chúng ta hiểu sai đi hai chữ tin Phật này. Lão sư ngài đem hai chữ tin Phật này định ở nơi một câu nói mà Thế Tôn thường hay nói: thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Bạn đem câu nói này chân thật có thể làm được thực tiễn, bạn mới có thể được gọi là tin Phật. Cái tiêu chuẩn này thì cao. Thọ trì, cái gì gọi là thọ trì? Đạo lý trên kinh điển Phật nói, bạn hiểu rồi, tiếp nhận rồi. Phật nói ra phương pháp tu hành, bạn cũng hiểu rõ rồi. Phật nói ra cảnh giới của mỗi một giai đoạn, cảnh giới của thanh văn, cảnh giới của duyên giác, cảnh giới của Bồ Tát. Bồ Tát tính dị, trụ hành hướng địa, bạn thấy đều tường tận, đều rõ ràng. Thật làm. Cho nên cái chữ thọ này, tính nguyện hạnh, ba cái chữ này đều ở trong đó. Đây mới gọi là thọ. Trì vĩnh viễn gìn giữ, không thể nào lìa khỏi, ngày ngày phải làm, mỗi giờ phải làm, mỗi niệm phải làm. Đây mới gọi là trì. Thọ trì thật không dễ dàng. Không làm được thọ trì, bạn không có tính. Cái tính đó là giả. Tính không có gốc. Trong ngũ căn ngũ lực, cái tính đó phải có gốc. Có gốc sau đó cái tính này mới có thể sanh ra sức mạnh. Cái tính này của chúng ta, cái gì là tính? Người xưa thí dụ giống như lục bình trôi trên nước, không có gốc, theo dòng nước chảy. Cái tinh này của chúng ta, đây là tinh pháp, cho nên không thể thành tựu. Nguyện của chúng ta cũng tuyệt nhiên không chân thật khẩn thiết. Vì sao vậy? Không chịu nổi sự mê hoặc của cảnh giới bên ngoài. Lão sư khổ cực đem cái quyển này truyền cho tôi. Bên ngoài có người nói cái quyển này không đáng tin, là cư sĩ hội tập, nhất định phải đọc nguyên bản. Chúng ta nghe thấy qua mấy câu nói này, tâm lập tức liền động rồi. Bạn xem, tính không còn, nguyện cũng không còn. Đây là khảo nghiệm. Rốt cuộc bạn có tin hay không? Bạn có nguyện tâm hay không? Có y giáo phụng hành hay không? tính tâm từ chỗ này mà kiến lập. Quả nhiên có chân tính thiết nguyện. Cái tính nguyện này chắc chắn sẽ không dao động. Cái tính nguyện này có căn có lực, có thể sanh hoa trái bồ đề. Như vậy cả đời chúng ta mới có thành tựu. Tùy theo dòng nước, ngay trong một đời này chắc chắn không có thành tựu. Không chỉ là đạo nghiệp của suốt thế gian, học nghiệp của thế gian cũng không thể thành tựu. Thọ trì, đây là nói tự lợi. Đọc tụng là tự lợi lợi tha. Đọc tụng là ôn cũ mà biết mới. Kinh này ngày ngày phải đọc. Mỗi ngày đọc một lần chính là tiếp nhận Thế Tôn Di Đà, tất cả chư Phật Như Lai đích thân giáo huấn. Phía trước đã nói qua với các vị, kinh này đọc qua một lần, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai quán đảnh cho bạn một lần. Bạn mỗi ngày đọc qua hai lần thì nhận qua hai lần quán đảnh. Bộ kinh này không chỉ là có tông có giáo, hơn nữa là hiển mật viên dung, hàm chứa tất cả kinh pháp mà Thế Tôn đã nói ra trong 49 năm đều không lìa khỏi cái quyển này. Việc này ở phía trước đã từng tỉ mỉ nói qua với các vị rồi. Chúng ta phải đầy đủ tín tâm. Đọc tụng là tự lợi lợi tha, thường hay đọc y theo phương pháp này mà đọc, họ sẽ khai ngộ. Cho nên đọc kinh là giới định huệ tam học một lần đầy đủ. Mỗi khi đọc qua một lần thì có chỗ ngộ một lần. Tích tiểu ngộ liền thành đại ngộ, tích đại ngộ thì thành đại triệt đại ngộ. Khi đọc tụng phải mỗi câu mỗi chữ rõ ràng phân minh, không thể muốn nhanh, muốn được nhiều biến số, đọc cách mơ hồ không rõ, vậy thì không thể được. Loại cách đọc này nhiều nhất là tự lợi. Phải biết trong lúc đọc tụng phải có cái tâm lợi ích chúng sanh. Người xưa đọc sách rất cẩn trọng, không giống như hiện tại đọc sách. Đầy đủ chân thành cung kính, nhất tâm chuyên chú. Do gì có người đọc kinh Kim Cang, bạn xem Huệ Năng bán củi đi ngang qua, từ bên ngoài cửa sổ nghe được bên trong đọc kinh Kim Cang, nhất định đọc được câu chữ rõ ràng. Ngài không có đi học, bạn đọc được quá nhanh, đọc được quá mơ hồ thì Ngài sẽ không nghe được rõ ràng. Nhất định phải đọc được từng câu từng chữ rõ ràng. Ngài tỉ mỉ nghe qua, Ngài ở bên ngoài nghe qua liền khai ngộ. Vậy chúng ta ở nơi đây đọc kinh, có người nghe được hay không vậy? Khẳng định có. Không phải đọc cho chính mình nghe hay là đọc cho người khác nghe. Không có người nghe được thì có quỷ thần đang nghe. Tôi nghĩ có một số đồng tu có một ít cảm ứng nhỏ. Bạn nhất tâm chuyên chú khi đang đọc kinh, bỗng nhiên nghe được mùi hương, hoặc là đàn hương, hoặc là hương lạ. Trước giờ chưa từng nghe qua loại hương này. Mùi hương rất nồng, thời gian rất dài. Loại cảm ứng này có rất nhiều người có. Khi tôi mới bắt đầu học Phật cũng có rất nhiều lần. Tôi cũng không biết đó là việc gì. Về sau thân cận Pháp Sư Sám Dân, Pháp Sư Sám Dân hỏi tôi: thầy ngay trong quá trình học Phật có cảm ứng gì hay không? Tôi liền đem việc này nói với Ngài. Bởi vì tôi rất nhiều lần gặp được. Ngài nói với tôi: loại cảm ứng này thông thường đều là có thiên long thiện thần đi ngang qua chỗ này, xem thấy thầy ở nơi đó đọc kinh, họ dừng lại ở nơi đó một lát, chắp tay cung kính. Họ đang chí kính, trên người thiên nhân có mùi thơm. Mắt thịt chúng ta tuy là không nhìn thấy được, mùi hương này thì có thể ngửi được. Là loại cảm ứng này, chúng ta liền biết được chúng ta đang đọc kinh. Thường hay có quỷ thần ở bên cạnh, họ nhìn thấy được, họ nghe được, cung kính tán thán, chắp tay chí kính. Thế là đọc tụng không thể lơ là, nhất định phải cung cung kính kính mà đọc. Vì người diễn nói là hoàn toàn thực tiễn rồi, là đem thọ trì của bạn, đem đọc tụng của bạn thực tiễn vào ngay trong đời sống của bạn. Bạn phải làm được. Diễn là biểu diễn. Lúc nào thì biểu diễn? Một đời, một kiếp này, mỗi giờ, mỗi phút đều đang biểu diễn. Làm ra một tấm gương tốt cho người xem. Giáo huấn của Phật trong kinh, chúng ta rất nỗ lực đem nó làm cho được. Đây chính là diễn. Làm cho tất cả chúng sanh xem. Chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, phương thức thông thường, mọi người ở trong kinh luận xem thấy gọi là tam chuyển pháp luân. Trong tam chuyển, cái thứ nhất thị. Thị là thị hiện, làm ra tấm gương cho họ xem, để họ sáu căn tiếp xúc hình tượng của bạn, họ có cảm xúc, có cảm ngộ. Thế là họ thỉnh giáo với bạn. Họ thỉnh giáo với bạn, bạn liền sẽ giải thích với họ. Vậy mới nói pháp. Trước diễn sau nói, không phải trước nói sau diễn, diễn trước nói sau. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời thì hiện ra tám tướng thành đạo. Ngài biểu diễn trước, sau đó lại giải thích cho bạn, mới nói sau cùng tác chứng, để bạn một lòng một dạ, bạn chân thật tin tưởng. Tác chứng, tác chứng là ý gì vậy? Hiện tại gọi là chiêu bài. Chúng ta học Phật rồi, chúng ta hiểu hay không hiểu? Bốn chúng đệ tử là chiêu bài của Phật giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa của Phật muốn chúng ta đi biểu diễn, muốn chúng ta đi thực hiện. Chúng ta không thể thực tiễn, không thể biểu hiện. Chúng ta chính là tội nhân của Thế Tôn. Phật dạy chúng ta hiếu thân, chúng ta có làm được hay không? Phải làm ra tấm gương hiếu thuận cho đại chúng xã hội xem. Đại chúng xã hội hiện tại không nói hiếu đạo. chúng ta phải làm ra cho người xem là người cảm ngộ, để người đi thể xác. Người hiện tại không tôn kính lão sư, không tôn kính trưởng bối, chúng ta phải làm ra tấm gương cho người xem. Chúng ta xem qua đại chúng xã hội hiện tại có những loại bệnh gì, chúng ta thấy ra được đều là làm trái ngược đạo hành. Người thế gian vọng ngữ, chúng ta không vọng ngữ. Người thế gian hai lời, chúng ta học không hai lời. Người thế gian có tham sân si mạn, chúng ta thị hiện vô tham, vô sân, vô si. Đây chính là thực tiễn giáo học của Phật Đà, là thực tiễn ở trên thân của chúng ta. Trong hình tượng của Phật Bồ Tát không thể thực tiễn. Bốn chúng đệ tử học Phật của chúng ta, không luận tại gia xuất gia, chúng ta phải hiểu được thực tiễn. Vậy mới là đệ tử chân thật của Như Lai. Người thế gian thiếu kém lòng tin, chúng ta biểu hiện ra đầy đủ tín tâm. Người thế gian nguyện tâm không kiên định, thường hay dao động, chúng ta biểu hiện nguyện tâm kiên định, không thay đổi. Người thế gian học Phật không thể thực tiễn, chúng ta phải biểu hiện đem giáo huấn của Phật Đà mỗi câu đều thực hiện. Đây mới gọi là đầy đủ tín nguyện hạnh ba tư lương. Sau đó nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không ai mà không thành tựu. Sau khi sanh đến tịnh độ, nguyện thứ 35 nói với chúng ta thành tựu của giảng sanh. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc một đời, không cần đời thứ hai. Ngay trong một đời liền chứng được Bồ Tát Bổ Xứ. Đây là trong mười phương thế giới đều không có. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong tất cả kinh luận khác cũng không có cái cách nói này. Chỉ riêng Tây Phương tịnh độ cùng chư Phật tịnh độ không như nhau. Cái gọi là bát địa phàm phu, một phẩm phiền não đều chưa đoạn. Tu học pháp môn này giảng sanh tịnh độ, họ ngay trong một đời liền có thể thành tựu. Nhất sanh bổ xứ chính là viên mãn thành Phật. 41 phẩm vô minh phá hết rồi, hy hữu khó gặp. Chúng ta phải khẳng định, cũng là chính mình may mắn ngay đời này được thân người nghe Phật Pháp, có thể gặp được pháp môn hy hữu khó gặp này. Pháp môn một đời thành tựu, một đời viên mãn thành tựu. Nhất sanh bổ xứ là viên mãn thành tựu, không phải thành tựu thông thường. Cái pháp môn này viên đốn đến cùng tột. Nghe đến Đại sư Khuy Cơ, Pháp Tướng Tông đều là có cách nói này. Đại sư Khuy Cơ ở trong Di Đà Kinh Thông Tán Sớ cũng cực tán pháp môn này, viên đốn chí cực. Vào thời xưa, Tịnh Tông chúng ta có một vị đại đức Pháp Sư Đàm Loan chú giải Vãng Sanh Luận. Ngài nói Bồ Tát thế giới Cực Lạc cùng Bồ Tát thế giới phương khác không giống nhau. Không phải là từng giai cấp như vậy mà nâng lên trên cao. Bồ Tát thế giới phương khác cũng giống như trong Hoa Nghiêm, chúng ta cũng có thể xem thấy. Từ sơ trụ giống như đi học vậy, nâng cấp lên đến nhị trụ, tam trụ, thập trụ, lại nâng lên đến thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, từng cấp hướng lên mà tu. Thế giới Cực Lạc không phải như vậy. Nó không phải là thứ lớp, nó là viên dung, đốn thành bổ xứ. Đây là pháp môn không thể nghĩ bàn. Hoa Nghiêm là viên giáo, kinh này viên đến cùng tổ, viên ở trong viên, đốn ở trong đốn, viên giải, viên tu, viên chứng. Nhất địa chính là tất cả địa, tất cả địa chính là nhất địa. Đây là hoằng nguyện sâu cạn không thể nghĩ bàn của Di Đà. Chân thật gọi là chỉ Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Bồ Tát Đẳng Giác, người xưa nói, cũng giống như cách một bức lưới mà nhìn trăng, không thể nào triệt để tường tận. Chúng ta đọc qua cái nguyện này, phải nên phát đại tâm, nhất định phải cầu sanh tịnh độ, nhất định không nên cô phụ cái nhân duyên hy hữu của đời này. Chúng ta xem tiếp cái nguyện sau. Trừ kỳ bổn nguyện, vì chúng sanh cố, bị hoàng thể khải giáo hóa, nhất thiết hữu tình, giai phát tính tâm, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo, tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú, hoặc là thuyết pháp, hoặc là thính pháp, hoặc hiện thần túc, tùy ý tu tập, vô bất viên mãn. Câu sau cùng này là tổng kết của hai nguyện: nhược bất nhị giả, bất thù chánh giác. Đây cũng là hoằng nguyện không thể nghĩ bàn. Chúng sanh nguyện lực không giống nhau. Có một số người tâm từ bi rất nặng, đến hỏi tôi. Họ nói: Pháp sư, chúng sanh thế giới Ta Bà quá khổ. Nếu như chúng ta đều đến thế giới Cực Lạc rồi, những chúng sanh khổ nạn này ai độ họ? Cái tâm họ rất là tốt, nguyện tâm của họ rất lớn, không nhẫn tâm xem thấy chúng sanh chịu khổ. Thế là phát nguyện. Họ nói: tôi đời đời kiếp kiếp đều muốn làm pháp sư. Tôi đến hoằng pháp lợi sanh, rộng độ chúng sanh. Cái nguyện này không tệ, rất đáng được tán thán. Thế nhưng vấn đề, bạn đời đời kiếp kiếp có thể được thân người hay không? Bạn được thân người, có thể có đủ duyên phận xuất gia để hoằng pháp lợi sanh? Sự việc này thì khó. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Điều kiện được thân người phải đầy đủ thượng phẩm năm giới mười thiện. Bạn có thể làm được hay không? Đại sư Ấn Quang vào đầu năm dân quốc, đại sư ngài đã biết động loạn của xã hội ngày nay,